cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 738, 738, thẳng thắn với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không cất giấu bí mật, vậy kẻ trốn trong bóng tối vì sao phải hao hết tâm tư? Đầu tiên là thiêu hủy thi thể của Miêu Miêu để bọn họ nghĩ rằng thi thể của Miêu Miêu đã vô dụng. Chờ bọn họ từ bỏ thi thể, lại nhân dịp ban đêm, mọi người đều ngủ say, kẻ đó lại tới đào thi thể của Miêu Miêu. Nhưng dù vậy, cả quá trình vẫn có chỗ không thể lý giải. Ví dụ như, nếu trong thi thể Miêu Miêu thật sự có cất giấu bí mật gì, vậy bọn họ nên xử lý thi thể cứ không phải ném nàng vào sông cho người dân trong trấn phát hiện. Làm thế giống như cố tình khiến họ chú ý, có điều chân tướng sự việc thế nào, vẫn chờ bát sư huynh trở về rồi nói. Vân Chân ngồi xổm xuống nhìn nam nhân ngất xỉu, nàng lấy đèn lồng quơ quơ trước mặt người nọ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Ngay lúc nàng tự hỏi, người trước mặt đột nhiên mở mắt giơ tay về phía cổ nàng. Cẩn thận, thời điểm Vân Chân sắp bị đụng tới, Triệu Húc bỗng duỗi tay bắt lấy bả vai nàng, kéo nàng sang bên cạnh tránh bị người nọ tập kích. Người nọ lảo đảo đứng dậy, giãy giụa một hồi, lại ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Vân Chân kinh ngạc định cử động, lại phát hiện bả vai còn bị Triệu Húc giữ chặt. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn. Xin lỗi, Triệu Húc buông nàng ra, lùi một bước, nên là ta nói cảm tạ mới đúng. Vân Chân gật đầu, đa tạ Tô công tử vừa rồi hỗ trợ. Không có gì, Triệu Húc lắc đầu, người này có chuyện gì thế? Hắn chỉ vào người ngất xỉu dưới đất hỏi. Vân Chân lắc đầu, nàng cũng không rõ lắm. Theo lý thuyết bát sư huynh dám rời đi, để lại người này cho nàng, hắn nhất định đã chế phục người này, trong thời gian ngắn gã không thể tỉnh lại tấn công Vân Chân. Nhưng vừa rồi, thật sự kỳ lạ, sắc mặt người nọ tái nhợt cũng không bình thường. Không bao lâu, bát sư huynh và ám vệ của Triệu Húc trở về. Sao rồi, Vân Chân hỏi, đã chạy thoát, bát sư huynh nhíu mày. Đối phương hiển nhiên cũng giống lần trước xuất hiện, vô cùng quen thuộc với địa hình xung quanh hồi hồn trấn, đồng thời cũng biết võ công của bát sư huynh và ám vệ không tệ cho nên bọn họ đuổi được nửa đường, có một bóng đen ở lại giữ chân họ, bóng đen còn lại mang thi thể của Miêu Miêu đào tẩu. Ta nghĩ, bắt được một kẻ cũng tốt, ai ngờ kẻ ở lại cản đường cũng nhảy xuống vách đá. Bát sư huynh buồn bực nói, may mà trong tay chúng ta còn một kẻ, nơi này không phải nơi nói chuyện, trở về rồi tính. Vân Chân nói, sau đó, bọn họ xử lý lại mồ mà Tô Tôn Trương gia chuẩn bị trở về. Ai bảo ngươi đi theo chúng ta? Chấm, bát sư huynh khiêng tên nam nhân mặt trắng kia, giơ tay muốn cản Triệu Húc muốn theo chân bọn họ. Sư huynh, Vân Chân kéo tay hắn, thái độ của ngươi là gì đấy hả? Ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không? Ngươi, Nguyên Bảo sớm đã không chịu nổi bát sư huynh cổ quái này, đứng ra, hét lớn. Nguyên Bảo, Triệu Húc lên tiếng, Nguyên Bảo không cam lòng bĩu môi, trừng mắt nhìn bát sư huynh một cái, lui về sau Triệu Húc. Vị, bằng hữu này, cảm thấy bát sư huynh hình không thích bị gọi là, thiếu hiệp. Triệu Húc cân nhắc cách xưng hô, nói. Hạ nhân nhà ta vừa rồi vô tình mạo phạm, nhưng ta cảm thấy lúc này chúng ta nên thẳng thắn với nhau một chút. Cách trương.